Chương 4312 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu vô địch. Người đăng, Thắng Hoàng Vũ chỗ sâu, vô tận hư vô giao thoa bên trong một khối không người hỏi thăm phế khí chi địa, một chiếc thuyền gỗ chậm rãi xuất hiện, thuyền gỗ đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Không kiên trì nổi, chúng ta chỉ có thể giáng lâm ở chỗ này. Cũng không biết đây là địa phương nào, như thế hoang vu, hẳn là an toàn đi. Đồ chó hoang tinh yêu giới, khinh người quá đáng. Đợi khi tìm được lão đại rồi, nhất định tất cả đều đánh nổ. Lý Nguyên Bá bọn người, một mặt phẫn hận, cuồng bạo không được, quá bị đè nén. Đoạn thời gian này, đối bọn hắn đến nói, quả thực chính là một loại giày vò trốn đông trốn tây. Vậy thì thôi, gặp người bỏ chạy thời gian, đối tại tính nết của bọn họ đến nói, căn bản chính là sống không bằng chết. Đi theo Long Phi lâu như vậy, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc nhiệt huyết sôi trào, có chết một trận chiến. Nhưng là bây giờ loại này thời gian, căn bản không có cơ hội này, bởi vì những người này là đại tẩu của bọn hắn, còn có rất nhiều ràng buộc, bọn hắn căn bản không có khả năng để bọn hắn lấy thân mạo hiểm. Cũng không biết lão đại hiện tại thế nào, dựa theo lão đại tính tình, tại cái này vạn giới tương giao chi địa, cũng hẳn là danh tiếng vang xa mới đối. Lý Nguyên Bá nói, đối với Long Phi, bọn hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối là không chịu cô đơn chủ, mà lại, cái này vạn giới người trang bức thực sự là nhiều lắm, Long Phi làm sao có thể tha thứ những người này đứng tại trên cổ của mình đi. Ý, căn bản không có khả năng. Lý Nguyên Bá mới mở miệng, đám người ánh mắt đều là sáng lên, mang theo vô tận chờ mong. Chỉ cần lão đại tới, bằng vào lão đại thực lực, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, cái gì vạn giới, ngôi sao gì, đều là cứt chó. Ý, đối, chỉ cần lão đại tới, nhất định đem nha tinh yêu giới tiêu diệt. Lại còn nghĩ để chúng ta thành làm nô lệ, thật sự là không biết sống chết. Trương Càn, Lý Vô Tâm bọn người lòng đầy căm phẫn, từng cái mở miệng nói ra. Hạ xuống đi, con thuyền Bỉ Ngạn lực lượng bỗng nhiên ở giữa ảm đạm, sợ là. Hồng Dịch lão tổ đã y chính lúc này, Liễu Lạc Khê bỗng nhiên nói. Lạc Suối tỷ tỷ nói không sai, con thuyền Bỉ Ngạn là dịch tổ vượt qua Bỉ Ngạn gánh chịu chi khí, hiện tại lực lượng đột nhiên tiêu hao hơn phân nửa. Sợ là dịch tổ cũng đã gặp rủi ro. Hồng Thu Diệp cũng nói, một mặt bi thương. Mẹ nó, hỗn đản A, sớm biết, nói cái gì cũng không thể đi, giúp nhiều mấy cái mới được. Thiên Linh phẫn hận nói, trong mắt đều là tự trách, nếu như, lúc trước bọn hắn có thể phấn đấu quên mình, lưu lại một trận chiến, có lẽ, kết quả liền không phải như vậy. Chí ít, cho dù chết, cũng là cùng một chỗ chiến tử, vứt bỏ huynh đệ chuyện như vậy, bọn hắn làm không được. Không được, dạng này thời gian ta không nhịn nổi, y. Ta đi cứu lão tổ trở về. Lý Nguyên Bá trong mắt quét ngang, liền muốn nhảy ra con thuyền Bỉ Ngạn. Ta cũng là, Nguyên Bá ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Trương Càn cũng tới trước một bước, ngay sau đó, Rừng Càn Thánh, Lý Vô Tâm bọn người, nhao nhao tiến lên thử ngâm. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm minh xuất hiện, áo nhã trường kiếm xuất khiếu, trực tiếp ngăn trở đường lui của mọi người. Cho ta trở về. Áo nhã lạnh lùng nói. Đại tẩu, y. Đại tẩu, ngươi liền để chúng ta đi thôi. Tại tiếp tục như thế, chúng ta tu hành chi tâm đều sẽ long đong. Rừng Càn Thánh nói. Đúng vậy a đại tẩu, để chúng ta đi thôi, dạng này còn sống, quá uất ức, y. Hiện tại chúng ta đã mạnh như vậy, còn muốn qua bên trong trốn đông trốn tây. Thời gian, vì cái gì, chúng ta tu hành lại là vì cái gì? Đúng vậy a đại tẩu, như quả lão đại tại, cũng nhất định sẽ làm ra đồng. Dạng quyết định, nhất định là cứng rắn quá khứ. Đám người nói, trên mặt cực kỳ không cam lòng. Nếu như Long Phi tại, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi. Bởi vì Long Phi, chính là kỳ tích, y. Nhưng là các ngươi, đều là hắn để ý, đều là hắn nghĩ bảo vệ, hắn không tại. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi đi chịu chết. Áo nhã kiên định nói, một bước không lùi. Đại tẩu. Mấy người trăm miệng một lời, còn không hết hy vọng đồng dạng. Áo nhã nói rất đúng, Long Phi không tại, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi ra đi chịu chết. Lúc này, Liễu Lạc Khê cũng nói. Hiện tại cái này tinh giữa không trung, vạn giới san sát. Không so với trước, mỗi một cái thế giới đều có lực chiến đấu của mình lượng, các ngươi mặc dù không kém, nhưng là đối mặt thế nhưng là vạn giới truy sát, căn bản không có phần thắng chút nào. Liễu Lạc Khê nói, lúc này, con thuyền Bỉ Ngạn cũng hoàn toàn mờ đi xuống tới, trực tiếp rơi xuống ở trước mắt viên này hoang vu sao trời phía trên sưu. Tiếp lấy, cái này con thuyền Bỉ Ngạn trực tiếp biến mất, hóa thành chỉ có lớn chừng bằng móng tay, cuối cùng rơi vào Hồng Thu Diệp trong lòng bàn tay. Phía trên, lần này, ngay cả Liễu Lạc Khê đều mở miệng ngăn cản, bọn hắn liền xem như trong lòng tại không cam tâm, cũng chỉ có thể trầm mặt xuống. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là chờ. Chờ Long Phi đến, ta tin tưởng, nếu là Long Phi biết tình cảnh của chúng ta, bây giờ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đến chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng tiến lùi. Liễu Lạc Khê nói, ánh mắt bên trong, cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ bên trong, còn mang theo kiên định, tự hồ, chỉ cần là cùng Long Phi cùng một chỗ, liền xem như chết chung, cũng không có quan hệ, nhưng lúc này, ai cũng không có chú ý tới, Tiểu Vô Địch chính đối Lý Nguyên Bá. Cùng Lý Vô Tâm nháy mắt ra hiệu, Lý Nguyên Bá cùng Lý Vô Tâm đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Tiểu Vô Địch đến cùng muốn làm gì. Ai nha, mấy cái thúc thúc, mẫu thân nói rất đúng, các ngươi đều là phụ thân. Huynh đệ, tuyệt đối không có thể để các ngươi mạo hiểm. Vừa vặn cái này hoang vu sao trời, chúng ta hảo hảo tu luyện, chờ cha ta tới. Chúng ta bồi tiếp hắn đại sát tứ phương. Tiểu Vô Địch song quyền một nắm, một bộ bé ngoan bộ dáng, bầu không khí đột nhiên cũng nhận được mấy phần hòa hoãn, bởi vì Tiểu Vô Địch một câu, trong lòng mọi người sinh ra mấy phần hy vọng. Ha ha, Tiểu Vô Địch nói không sai. Chúng ta quá nóng nảy, chính là hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, hảo hảo tu luyện, chờ đợi lão đại đến. Đi, Tiểu Vô Địch, chúng ta mấy cái thúc thúc từ hôm nay trở đi liền hảo hảo đợi ngươi tu luyện. Đám người nói, Lý Nguyên Bá dẫn đầu, mang theo Tiểu Vô Địch trực tiếp liền tiến vào cái này hoang vu sao trời một chỗ. Liễu Lạc Khê mấy người cũng là trong lòng buông lỏng, càng nhu càng là tiện tay đánh ra mấy cái ấn quyết, khai sáng một mảnh diễn bầu trời ở giữa. Về sau, Liễu Lạc Khê, Hồng Thu Diệp, Áo Nhã còn có Tiểu Nha Nha cũng tiến vào bên trong, bắt đầu tu luyện. Thật tình không biết, tại sao trời một chỗ khác, Lý Nguyên Bá bọn người vừa dọn xong tư thế, chuẩn bị dạy bảo Tiểu Vô Địch tu luyện, lại trực tiếp bị Tiểu Vô Địch đánh gãy. Ê to con thúc thúc, ngươi không phải nhận thật sao? Tiểu Vô Địch một mặt giảo hoạt, cười hắc hắc. Lý Nguyên Bá sững sờ, nói, ê có ý tứ gì? Đám người cũng giống như vậy, nhìn về phía Tiểu Vô Địch, đều là sững sờ. Tu luyện là không tồn tại. Ta vừa rồi nói như vậy, chính là vì để mẫu thân cùng mấy cái di nương yên tâm. Ta kéo các ngươi tới, tự nhiên là muốn kiếm chuyện. Tiểu Vô Địch nói, trong tay xách lấy một cái vi hình cối xay, giống như là lưu cầu đồng dạng, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, trên dưới xoay tròn. Kiếm chuyện, Tiểu Vô Địch, ngươi chẳng lẽ? Lý Vô Tâm sững sờ, con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Vô Địch. Tiểu Vô Địch thì là gật đầu cười một tiếng, nghe nói không sai, năm đó lão cha mang theo các ngươi chinh chiến một giới lại một giới, làm nhi tử, sao có thể như thế đồ ăn, ở đây cất giấu. Không thể nào, ta muốn mấy cái thúc thúc giúp ta, càn quét vạn giới.